chấp trưởng thần quyền, chương 904, con át chủ bài mới của Diệp Dương Thành, góc truyện audio.com. Tình hình chung mà nói, hung hồn đều là quái vật đánh mất lý trí, nhưng Thiết Tháp Nam Tử tự xưng địa ngục ma thần ở trước mắt này lại không biết đã nắm giữ bí pháp gì, rõ ràng có thể tại thời điểm thôn phệ những quỷ vật khác tránh cho linh hồn trí nhớ xung đột thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Để cho Xích Mi Quỷ Đế cảm thấy sợ hãi nhất là tên hung hồn này không chỉ có bản thân thực lực đạt tới cấp độ ngụy thần cao giai khiến người ta sợ hãi, thủ hạ rõ ràng còn có cả thay 30 tên quỷ đế đỉnh phong cung cấp cho hắn sử dụng. Ngoại trừ 30 tên hung hồn cấp quỷ đế đỉnh phong này ra, hung hồn cao giai quỷ đế, trung giai quỷ đế, sơ giai quỷ đế tổng số càng là nhiều đến mấy trăm, đội hình biêu hãn như thế, khiến Xích Mi Quỷ Đế sợ tới mức sụi lơ tại chỗ, rốt cuộc không đề nổi nửa phần ý niệm phản kháng trong đầu. Vì vậy cả âm tào địa phủ đã bị Thiết Tháp đại hán này chiếm làm địa bàn, quỷ vương, quỷ đế ngày xưa cũng thành tay sai dưới tay hắn, Xích Mi Quỷ Đế cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Về phần cái gọi là đồ tử đồ tôn trong miệng Thiết Tháp đại hán này, kỳ thật chính là một đám hung hồn theo chân hắn từ tầng thứ 18 địa ngục dẫy dụa đi ra. Năm đó khi ác quỷ xông ra khỏi tầng thứ 18 địa ngục, trong đó số lượng quỷ hồn nhiều đạt tới hơn 600 vạn. Nhưng lúc này từ bên trong đi ra tổng số hung hồn, toàn bộ cộng lại cũng không quá 4.000 tên. Số lượng giảm bớt nhưng trình thể thực lực lại trực tiếp tăng vọt. Trong hơn 4.000 hung hồn này, có một cao giai ngụy thần, 30 quỷ đế đỉnh phong, 83 cao giai quỷ đế, 209 trung giai quỷ đế, 477 sơ giai quỷ đế, còn lại hung hồn cũng đều là cấp bậc đỉnh phong quỷ vương tồn tại. Đội hình khủng bố như thế, đừng nói là đối phó một Diệp Dương Thành mới vào ngụy thần chi cảnh, cho dù là chí cường giả trong ngụy thần chi cảnh, ngụy thần cấp đỉnh phong khoảng cách thành thần bất quá một bước ngắn ngủi cũng tuyệt đối không dám đơn giản trêu chọc. Cho nên, Xích Mi Quỷ Đế cảm thấy tuy rằng hắn từ đỉnh kim tự tháp ngấp xuống đến tầng thứ hai, có một hung hồn tự xưng địa ngục ma thần vững vàng đem hắn dẫm nát trên đỉnh đầu. Thế nhưng mà có tên hung hồn này ra tay, vốn dĩ Diệp Dương Thành rất có uy hiếp nhưng lại không cần phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa, hung hồn vẫn bảo trì thần trí kia cũng chỉ có một Thiết Tháp đại hán này, còn tất cả đám hung hồn khác cho dù là cấp bậc đỉnh phong quỷ đế cũng đều là quái vật đã đánh mất thần trí. Thiết Tháp đại hán muốn khống chế địa cầu, muốn làm những chuyện gì cũng không thể tự thân tự lực hết a. Cho nên, Xích Mi Quỷ Đế thân phận vẫn cao quý như cũ, dù sao cũng là một đỉnh phong cấp quỷ đế duy nhất có thần trí tồn tại trong đám thuộc hạ của hắn, dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn tuyệt sẽ không giết chết Xích Mi Quỷ Đế. Bởi vậy, Xích Mi Quỷ Đế tuy rằng trở thành tay sai của người khác nhưng cũng là nhân vật phía dưới một hung hồn, phía trên vạn vạn quỷ hồn. Chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn, chưa chắc sẽ so với ban đầu thua kém hơn bao nhiêu. Kết quả cuối cùng nhất định là Diệp Dương Thành kia phải chết, sau đó, bổn đế cẩn thận một ít tận lực thần không biết quỷ không hay đem miếng trung cấp thần cách kia bỏ vào trong túi. Xích Mi Quỷ Đế đang cúi đầu lui về phía sau rời khỏi vừa âm thầm suy. Góc truyện audio.com Nghĩ, trong đôi mắt lóe ra tinh quang khiến người khác nhìn không thấu. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng trong phạm vi mấy trăm dặm, Diệp Dương Thành đứng trên long đầu to lớn của Diệp Đồng Hân lơ lửng ở giữa không trung, có chút há hốc mồm nhìn qua phía trước hoàn toàn vỡ vụn. Không, nói đúng ra, Đại Sơn đang lập tức hóa thành bột phấn, nghẹn họng nhìn chân chối. Một tòa Đại Sơn cao đến 400 thước, rõ ràng bị hám thiên kính ngang nhiên va chạm ở trong khoảnh khắc đã hóa thành bột phấn, ngay cả là một ít đá vụn nhỏ bé cỡ đồng tiền xu một nguyên cũng đều không thể tìm được. Nhìn qua khu vực phía trước khi nãy còn có Đại Sơn đứng sừng sững, Diệp Dương Thành ngây ngốc cả nửa phút đồng hồ mới thoáng phục hồi tinh thần lại, líu lưỡi nói. Mẹ nó, hám thiên kính thật không hổ cái tên biêu hãn, lực công kích này con mẹ nó cũng quá biến thái a. Một ngọn núi lớn như vậy, cho dù là bản thân Diệp Dương Thành lợi dụng khí áp tuy rằng đem hết toàn lực cũng chưa hẳn không thể đem nó nổ nát thế nhưng chỉ là nổ nát mà thôi, căn bản không đạt được trình độ kinh khủng như trước mắt vậy. Trọng yếu nhất là, lúc trước khu động hám thiên kính năng lượng bất quá chính là 30 vạn điểm linh lực. Lấy trạng thái hiện tại của Diệp Dương Thành cao nhất có thể vận dụng số lượng linh lực là 120 vạn. 30 vạn điểm linh lực là có thể đem một tòa đại sơn cao hơn 400 mét đánh thành bụi phấn, nếu như là 120 vạn điểm linh lực khu động phía dưới hám thiên kính thì sao? Chỉ sợ ngay cả Everest cũng có thể dễ dàng đánh nổ a. Trước đó hám thiên kính mang theo khí thế biểu hãn đánh về phía Đại Sơn, Diệp Dương Thành thậm chí nhìn thấy hư không ven đường xuất hiện những khe hở nhỏ, giống như là khi hám thiên kính đi về phía trước bởi vì lực lượng khổng lồ đã đem không gian cứng rắn đập vỡ vậy, đó là một loại cảm giác giống như trời muốn sập xuống vậy. Có nên thử một chút khi dùng 120 vạn linh lực khu động hám thiên kính có thể tạo thành hiệu quả phá hoại như thế nào không? Diệp Dương Thành trong đầu kích động, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khó tả. 18 chấn điện thần kính vận dụng, vì hắn gia tăng thêm một tấm vương bài hoàn toàn mới. Hắn nhớ rõ trước khi Diệp Đồng Hân mất đi trí nhớ từng đánh giá qua thực lực của hắn, hẳn là trạng thái khoảng chừng mới vào ngụy thần chi cảnh. Hiện tại cửu tiêu thần quyết đã đột phá đến tầng thứ 8, thực lực của hắn đoán chừng ít nhất cũng phải là vô hạn tiệm cận trạng thái ngụy thần trung giai. Nếu như lại thêm ưu thế trong khu vực quản lý, hắn có khả năng phát huy ra đến thực lực có lẽ có thể cùng cao giai ngụy thần so sánh. Hiện tại lại thêm 18 mặt chấn điện thần kính, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiệu quả của hám thiên kính đã có thể biệt được hiệu quả của những mặt chấn điện thần kính khác. Cộng lại tất cả với nhau, hắn chính thức có thể phát huy ra đến thực lực, sợ là đã có thể cùng đỉnh phong cấp ngụy thần chống lại. Đó là tồn tại cao nhất dưới thần chi, trừ phi gặp phải vị thần chân chính, bằng không mà nói, Diệp Dương Thành không sai biệt lắm đã có thể tung hoành trong vũ trụ. Hám thiên kính không hổ là có danh tiếng hám thiên, lấy thực lực của ta bây giờ có khả năng khu động cực hạn lớn nhất là 120 vạn điểm linh lực. Nhưng hiện tại ta chỉ là tiếp cận thực lực của trung giai ngụy thần nha, hiệu quả chính thức của hám thiên kính. Góc truyện audio.com, chỉ phát huy ra không đến một phần ngàn, cách chương.